Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, truyền thụ. Mấy ngàn mét vuông rèn đúc đường, đầy ắp người, xem nhân số, phỏng chừng có 1-2 ngàn người. Những người này, từ râu tóc bạc trắng lão nhân, đến 11-2 tuổi thiếu niên, thiếu nữ, mỗi cái tuổi tác giai tầng người đều có. Xem ra, người nhà họ Thiết thật sự hơn nửa đều đến rồi. Trương Húc phiền muộn, không biết nên làm sao tiến hành chương trình học của hắn. Thiết Vĩnh Dạ lập tức tiến lên. Trương sư phó, ngài dùng cái này rèn đúc đài cho bọn họ làm mẫu. Thiết Vĩnh Dạ mang Trương Húc đến chính là rèn đúc đường phía trước nhất 10 cái rèn đúc đài một trong. Những này rèn đúc đài lớn hơn một chút không nói, xem ra tính chất cũng càng tốt hơn. Một tôi tớ đứng xuôi tay, ở bên cạnh coi chừng lò lửa. Trương Húc tiến lên, Thiết Vĩnh Dạ quay về người nhà họ Thiết nói rằng, dựa theo từng người nhãn, cấp bậc, xếp thành hàng dừng lại. Lập tức có người không muốn. Vĩnh Đêm Thái Công, ta nhãn là màu xanh, cấp bậc không cao, chỉ có thể ngốc ở phía sau. Vậy thì cái gì đều không nhìn thấy. Không chỉ có người này không muốn, rất nhiều người cũng không muốn. Thiết Vĩnh Dạ cũng là đầu lớn. Vào lúc này liền nghe đến một âm thanh uy nghiêm. Vĩnh Đêm, mở ra Phượng Hoàng Đài đi. Liền nhìn thấy Thiết Hằng Thiên đứng thẳng ở mặt sau. Thiết Hằng Thiên cũng muốn nhìn một chút. Trương Húc tài nghệ có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Vâng, lão tổ tông. Thiết Vĩnh Dạ quay về những người khác nói rằng, đều đi theo ta, Trương sư phó, ngài cũng đi theo ta. Nói, Thiết Vĩnh Dạ mang theo mọi người đến rèn đúc đường bên cạnh một tòa kiến trúc. Tiến vào nhà này kiến trúc, liền nhìn thấy nhà này kiến trúc so với không rèn đúc đường tiểu. Thế nhưng, chỉ có một to lớn rèn đúc đài ở trong kiến trúc ương. Cái này rèn đúc đài kiến ở một cái cao 2 mét trên đài cao. Nếu như có người ở cái này trên đài cao rèn đúc, dưới đài người chung quanh đều có thể nhìn rõ ràng. Liền nhìn thấy đài cao mặt hướng nơi cửa chính, rồng bay phượng múa viết 3 chữ lớn, Phượng Hoàng Đài. Trương Húc nở nụ cười, quả nhiên không hổ là rèn đúc thế gia, liền nơi như thế này đều có. Lập tức có tôi tớ tiến lên, bắt đầu cho bếp lò tăng thêm than khối, châm lửa. Có điều giây lát, hỏa liền nổi lên đến rồi. Thiết Vĩnh Dạ nói rằng, xin mời Trương sư phó lên đài. Sau đó, ngài nếu như rèn đúc vật thưởng thức, liền tới nơi này. Thiết Vĩnh Dạ cũng nghĩ rõ ràng. Trương Húc cho Thiết gia đệ tử giáo thụ đồ vật thời điểm, đến rồi nhiều người như vậy. Phỏng chừng Trương Húc rèn đúc đồ vật thời điểm, cũng sẽ đến không ít người. Nhường gia tộc con cháu xem thêm xem. Không có chỗ xấu, liền để Trương Húc cũng sử dụng cái này rèn đúc đài. Trương Húc gật gật đầu, đi tới Phượng Hoàng Đài. Thiết Vĩnh Dạ quay về Thiết gia con cháu nói rằng, đều quay chung quanh ở Phượng Hoàng chung quanh đài, toàn bộ khoanh chân ngồi xuống, mỗi người liền đều có thể nhìn thấy. Thiết gia con cháu nháo ầm ầm tìm kiếm vị trí. Qua một phút, tất cả mọi người vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Trương Húc nhìn, để vào lò lửa khối thép cũng nóng đỏ, dùng cái kim cắp lên khối thép. Trương Húc nói rằng, hạ xuống, ta sẽ sử dụng pháp điệp niêm hoa đánh thép pháp, sử dụng 10 chuyến, xong sẽ dừng lại, có vấn đề người có thể hỏi. Nói, Trương Húc vung lên cây búa, pháp điệp niêm hoa đánh thép pháp khiến sắp xuất hiện đến. Bắt đầu nện đánh khối này khối thép, đầy tớ Thiết gia con cháu đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Thiết gia rèn đúc pháp đã thất truyền. Sẽ phác điệp niêm hoa đánh thép pháp người, nhiều nhất sẽ 12 kiểu, không có ai sẽ thập bát thức. Nhìn thấy Trương Húc dĩ nhiên đem thập bát thức toàn bộ xuất ra, những người này khuôn mặt trên tràn đầy thán phục. Chủ yếu nhất chính là Trương Húc động tác thật sự quá yêu mỹ, quá trọn vẹn. Người nhà họ Thiết vững tin chính là ở rèn đúc trên trình độ sâu nhất lão tổ tông, e sợ đều không có như vậy công lực. Hơn 1.000 người quan sát, dĩ nhiên không hề có một chút âm thanh, chỉ có Trương Húc nện đánh thép khối âm thanh leng keng thùng thùng. Thiết Vĩnh Dạ nhìn Trương Húc, nội tâm dâng lên vô hạn cảm khái. Người trẻ tuổi này, tại sao không phải Thiết gia tử tôn đây? Mà Thiết Hằng Thiên nội tâm cũng hạ xuống một tiếng thở dài. Thiết gia đánh thép pháp như vậy tinh diệu, nhưng là bị người ngoài cho nắm giữ. Thực sự là bất đắc dĩ đây. Qua một phút, Trương Húc nện đánh xong 10 chuyến. Ngừng lại, Trương Húc nhìn về phía dưới đài. Người ở dưới đài như mê như say. Trương Húc dừng lại, bọn họ vẫn ở sững sờ. Tiếp đó, một người hoàn hồn, bắt đầu vỗ tay. Những người khác cũng tùy tùng vỗ tay. Nhất thời, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Qua khoảng chừng mấy chục tức thời gian, tiếng vỗ tay mới dừng. Một ông lão đứng dựng đứng lên. Trương sư phó, bỉ nhân tái nhợt, muốn hỏi một chút, thức thứ 8 cùng thức thứ 9 quá độ làm sao có thể tròn chuyển lên. Này hai kiểu xem ra có chút khác biệt to lớn. Trương Húc trả lời nói, thức thứ 8 xong xuôi sau đó, thân thể hiện ra triển khai trạng thái. Thức thứ 9 thân thể thu về, xem ra xác thực quá độ có chút khó. Chỉ cần ở thức thứ 8 sau khi hoàn thành, thoáng nhấc lên bên trong đan điền khí tức, sau đó lùi lại một tức, là có thể, các loại quen thuộc sau đó, liền không cần lùi lại này một tức. Cảm tạ Trương sư phó, chấm ngoặc kép, tái nhợt cúi người chào thật sâu, sau đó ngồi xuống, tiếp đó, Thiết gia con cháu mồm năm miệng 10 bắt đầu hỏi vấn đề. Tốt nhiều vấn đề, đều là Trương Húc học tập những này rèn đúc pháp môn thời điểm đụng với. Trương Húc đều có thể đưa ra trọn vẹn trả lời chắc chắn. Có mấy người vấn đề là hỏi động tác yếu lĩnh, Trương Húc càng là có thể ung dung trả lời. Nhìn không có ai hỏi vấn đề, Trương Húc nói chuyện, hạ xuống, ta sử dụng 9 luyện thành thép đánh thép pháp, tổng cộng có 9 kiểu, ta xuất ra 10 chuyến, sử dụng xong, sẽ cho các ngươi giảng giải phối hợp vận hành chân khí con đường. Đón lấy, các ngươi là có thể vấn đề đề. Nói, Trương Húc bắt đầu dùng 9 luyện thành thép đánh thép pháp nện đánh khối này thiết. Thiết ra đa số người cùng Thiết Viễn như thế. Chỉ có thể sử dụng đến 5 kiểu, 6 kiểu, nhìn thấy Trương Húc sử dụng đi ra mặt sau mấy kiểu. Đều thập phần vui mừng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Cuối cùng, Trương Húc xuất ra 10 chuyến, ngừng lại, liền bắt đầu cho Thiết gia con cháu giảng giải phối hợp chiêu thức vận hành chân khí con đường. Thiết Vĩnh Dạ lập tức làm người dùng giấy bút ghi chép xuống. Giảng giải xong, Trương Húc lại bắt đầu trả lời vấn đề. Trả lời xong vấn đề, Trương Húc nói chuyện, ngày hôm nay liền giảng này hai loại đánh thép pháp, ngày mai nói tiếp hai loại. Nghe xong Trương Húc, không có một người tản đi, đều quay chung quanh ở bên dưới đài cao. Trương Húc cau mày, suy nghĩ một chút Thiết Vĩnh Dạ nhường sau này mình đều ở cái này trên đài cao tôi luyện tài nghệ. Cái kia không phải cả ngày cũng bị người vây xem sao? Suy nghĩ một chút, Trương Húc vẫn là quyết định nghe theo Thiết Vĩnh Dạ. Dù sao, Thiết Hằng lúc đó giao cho hắn Thiết gia rèn đúc pháp, một là nhường hắn học tập, một là hy vọng hắn có thể truyền cho Thiết gia hậu nhân. Trương Húc lấy ra đã thành hình trường kiếm, đun nóng qua đi, sử dụng loạn phi phong trùy pháp, bắt đầu rèn đúc. Thanh trường kiếm này là Trương Húc rèn đúc đệ một thanh trường kiếm. Nếu như trở thành thần binh lợi khí, Trương Húc coi như là trở thành thợ rèn cấp 4. Bên dưới đài cao người nhà họ Thiết, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, con mắt đều sắp trừng đi ra. Dĩ nhiên là loạn phi phong trùy pháp, thất truyền mấy ngàn năm trùy pháp. Chấm ngoặc kép, cái này chính là loạn phi phong trùy pháp. Xem ra xác thực rất có uy lực a. Thiết Vĩnh Dạ cũng trừng thẳng con mắt, toàn thân run rẩy. Thiết gia thịnh vượng có hy vọng rồi. Đánh thép 7 pháp, rèn đúc 13 pháp truyền thừa. Nếu là đều có, Thiết gia trở thành thần khí tinh đệ nhất gia tộc đều không quá đáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.